Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 733. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Vọng Nguyệt cũng biết trận hỗn loạn năm đó của gia tộc Lineager. Bà ấy cũng biết mất con là một cú sốc lớn thế nào với NP người mẹ. Đấy là chưa kể anh cả Lộ Uyên của bà ấy không ở đây. Mọi việc đều do một mình Tố Vấn gánh vác. Vì Thiếu Ảnh bị CHTU Sa bắt đi 18 năm nên Vọng Nguyệt hiểu rõ nỗi đau đó. Bà ấy và chồng cũng xa nhau rồi. Bao nhiêu năm qua bà ấy đã sống như một cái xác không hồn. Tố Vấn có kiên cường thế nào đi chăng nữa thì cũng là một người phụ nữ mất con. Người khác ngồi lên vị trí đó thì em phải xuống. Em nghĩ những thành viên dòng chính gia tộc Lineager khác sẽ bỏ qua cho em à? Ông ta thực sự không hiểu nổi Tố Vấn đang nghĩ gì. Chỉ cần Viện Hiền giả hạ lệnh chọn lại đại gia trưởng, tất cả quyền lực của Tố Vấn sẽ bị tước đoạt. Thiếu Ảnh cau mày, cậu ta đột nhiên nhận ra cậu ta ở gia tộc Ngọc 18 năm. Sống cũng rất vất vả. Thiếu Ảnh đặt hộp quà đã chuẩn bị kỹ càng xuống. Danh tiểu thư, đây là một chút tấm lòng. Mỗi giây tiếp theo, Vọng Nguyệt đều như ngồi trên đống lửa. Một ngày dài bằng cả năm. Cuối cùng, 5 phút sau, máy báo, tinh, một tiếng, một tài liệu văn bản được tự động rơi ra ngoài. Được, cuối cùng Prunella cũng thở phào nhẹ nhõm. Không để bà ta kịp báo tin đấy chứ. Không ạ, thưa ngài, lần này, người lên tiếng là trợ lý. Trước khi bà ta gọi điện thoại, chúng tôi đã kịp ngăn cản. Lúc này, Prunella mới yên tâm hơn. Nơi này là phòng khách VIP, không có mặt người ngoài. Đắc tội rồi, tiểu thư Vọng Nguyệt, trợ lý và bác sĩ nhìn nhau một cái. Theo lời dặn dò của tiên sinh, đưa bà ấy đến gia tộc Liên Châu. Gia tộc Liên Châu là nhà mẹ đẻ của Tố Vấn. Đúng vậy, đây là người yêu của anh cả. Thế nên là chị dâu tôi. Ngũ thiếu gia được đà lấn tới. Ấy, tôi có chị dâu này. Cậu không có phải không? Ai bảo cậu đến gia tộc Lineager? Thiếu Ảnh, Ngũ thiếu gia bỗng nhiên đề cao cảnh giác. Nói đi, người anh em, có phải cậu tìm chị dâu là muốn đào góc tường của anh cả không? Một tiếng sau, gia tộc Liên Châu, vậy chẳng phải bà gả vào gia tộc Lineager là uổng công sao? Tố Vấn hất, doạt, thẳng chén trà lên mặt Prunella. Lạnh lùng nói, không tiễn, cút. Mấy người giúp việc còn không dám thở mạnh. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với người đàn ông trung niên, anh ta lại gọi một cuộc khác. Xong xuôi mới ra ngoài. Gọi một tiếng, tiểu thư Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt miễn cưỡng hoàn hồn, cũng không để ý tới trợ lý. Bà ấy vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại ra, định gọi điện thoại cho Tố Vấn. Prunella không ngừng đi đi lại lại trong phòng khách, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Mãi cho đến khi tiếng bước chân vang lên. Tiên sinh, đã đưa người đến rồi ạ. Vệ sĩ đặt Vọng Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh lên ghế, cung kính xá một cái. Prunella dẫn theo một đám người đi tới gia tộc Lineager. Tố Vấn đang xử lý công việc trong gia tộc. Bà hờ hững nhìn Prunella, không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Ngũ thiếu gia chỉ vào mình, mong chờ hỏi, còn tôi thì sao? Tôi cũng giống cậu ta. Chắc chắn cũng rất đẹp trai. Diệp Tư Thanh quả quyết từ chối. Không hề nể nang. Anh già rồi. Em gái. Đợt trước nhà cửa bận rộn quá. Anh hai không có thời gian đến thăm em. Prunella sai người khênh mấy cái thùng vào. Đây là đồ bổ gia tộc mua từ viện gen sinh vật với giá cao. Tố Vấn vẫn không nhìn ông ta. Đừng cố làm thân. Nói đi. Có chuyện gì? Đúng là em gái thông minh. Prunella cũng không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Anh tới đây là muốn nhờ em nhận thằng bé Mạch Đông làm con nuôi. Con gái ruột, tay Vọng Nguyệt run lên. Cả cơ thể cũng run bần bật. Bà ấy như bị sét đánh trúng. Chết sững tại chỗ không thể lấy lại tinh thần. Vọng Nguyệt làm ăn kiểu gì vậy? Không chỉ tự tìm được con trai mình mà lại còn vô tình giúp Tố Vấn tìm được con gái ruột. Nói ra thực chẳng ai tin nổi. Vâng, thưa ngài, trợ lý đồng ý, tôi tuyệt đối sẽ không để phu nhân Tố Vấn biết chuyện này. Vọng Nguyệt vội vàng tiến lên, lập tức lấy tờ giấy ra. cúi đầu đọc. Chỉ số của 19 lô cắt Gen Street như D8S1179 phù hợp với chỉ thị di truyền của người. Có thể áp dụng định luật di truyền để tiến hành xét nghiệm di truyền. Xác suất là mẹ con ruột lên đến 99,999,999,989. Sau khi giám định, xác nhận mẫu A là con gái ruột của mẫu B, hơn nữa còn là mẫu gen màu đỏ cấp 1. Hễ nhập vào là nó sẽ hiện hết thông tin luôn. Nghe được câu này, người trung niên ở đầu kia cuộc trò chuyện video không khỏi chấn động. Ông ta cất giọng vội vàng. Vậy mẫu còn lại thì sao? Cuối cùng chuyện này cũng sắp có kết quả rồi. 5 giờ chiều, nhóm 1 hoàn thành thí nghiệm. Doanh Tử Khâm và Diệp Tư Thanh cũng đang lắp ráp linh kiện. Chỉ có Ngũ Thiếu Gia là nhìn hoa cả mắt. Không đủ IQ nên đành phải đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Phòng thí nghiệm rất lớn. Mọi người dùng chung, chia thành mấy gian nhỏ. Bầu dẫn thành viên nhóm vào. Đến phòng riêng đã hẹn trước. Được, Tố Vấn, mày cứ chờ đấy. Brunella vuốt nước trà trên mặt. Chờ gia tộc Liniger bị kẻ thù của mày thừa kế. Để xem mày còn được sống bình yên vô sự nữa hay không. Ông ta cười lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Ông ta chờ Tố Vấn đi cầu xin ông ta. Nhưng nếu như phải, Vọng Nguyệt không dám nghĩ tiếp. Được, tiểu thư Vọng Nguyệt, bác sĩ gật đầu. Xin bà chờ một chút. Kết quả sẽ có nhanh thôi. Anh ta nhìn mẫu B, ngón tay run lên. Vội vàng bấm một số điện thoại. Điện thoại vừa thông, một hình chiếu 3D lập tức xuất hiện trong phòng làm việc. Là một người đàn ông. Gương mặt có vài phần tương tự Tố Vấn. Bâu, đó không phải là em trai cậu à? Có học viên bỗng nhiên vỗ vai Bâu một cái. Lấy làm lạ, sao lại chạy đến chỗ Doanh Tử Khâm? Bâu nhíu mày, thuận thế nhìn sang, sắc mặt thay đổi, người thanh niên có gương mặt góc cạnh, ngũ quan sâu sắc, Vọng Nguyệt cũng biết Sinai đã tìm kiếm cháu gái rất lâu. Trông Doanh Tử Khâm có phần giống Tố Vấn nhưng chỉ có mình Doanh Tử Khâm chưa từng làm giám định quan hệ huyết thống. Không chừng bà ấy làm thế này có thể giúp được Tố Vấn. Nếu như không phải thì là một cơn ảo tưởng, cũng sẽ không có tổn thất gì. Thân Tín tiến lên, cũng rất buồn rầu. Đại phu nhân, tôi không sao. Tố Vấn ngẩng đầu, vành mắt vẫn đỏ ửng, những sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại như thường. Cho các hộ vệ tiếp tục huấn luyện, gia tăng cường độ. Thân Tín khẽ gật đầu, tuân lệnh đến sân huấn luyện. Nhưng ánh mắt ông ta hung ác nham hiểm hơn nhiều. Không có vẻ ôn hòa như Tố Vấn. Người đàn ông trung niên có vẻ mất kiên nhẫn. Có chuyện gì? Thưa ngài, tay trợ lý hạ thấp giọng. Vừa rồi bên này đã tiến hành một giám định huyết thống. Kết quả giám định thể hiện chủ nhân của hai mẫu giám định có quan hệ mẹ con ruột. Cũng may trung tâm giám định có người của gia tộc Liên Châu. Nếu không ông ta cũng không thể nào biết được tin tức kinh thiên động địa này. Trợ lý hơi ngập ngừng. Nhưng mà tiên sinh, dù sao bà ta cũng là thành viên dòng chính của gia tộc Liniger. Chúng ta cưỡng chế giam giữ bà ta. Liệu bên viện hiền giả có? Viện hiền giả, Brunella chép miệng một tiếng. Các cậu không biết nhưng tôi thì rất rõ. Bên tổng thư kỵ sĩ đã truyền tin tức đến. Nói hiền giả nữ hoàng đang có ý để gia tộc Liniger chọn lại đại gia trưởng. Bên kia, ngũ thiếu gia bị đả kích dầu dĩ đi theo thiếu ảnh đến phòng nghiên cứu. Anh ta luôn miệng nói. Cậu đến phòng nghiên cứu làm thí nghiệm à, này. Thế khi nào làm mấy thứ đồ chơi bọc thép cho anh em chơi đây? Vẻ mặt thiếu ảnh hờ hững. Không để ý đến anh ta. Một giây sau, bà ấy chỉ cảm thấy gáy trở nên tê dần. Một cảm giác choáng váng sộc lên. Bà ấy lập tức mất đi ý thức. Ngã xuống đất, hai người vệ sĩ nhanh chóng dìu bà ấy dậy. Brunella vừa bước được một bước đã bị hai vệ sĩ của gia tộc Liniger giữ lấy. Cứ thế ném thẳng ra ngoài. Mấy cái hộp ông ta mang tới cũng bị ném hết ra ngoài. Tố Vấn day day huyệt thái dương. Hít sâu một hơi. Bà che mắt. Nước mắt chảy từng giọt qua khẽ ngón tay. Đây là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng bà. Nhưng vừa ra tới cửa, anh ta như chợt phát hiện ra điều gì. Lập tức quay trở lại. Đại phu nhân. quản gia gửi tin nhắn đến. Vẻ mặt Tố Vấn hơi chấn động. Đưa đây để tôi xem nào. Tâm Phúc giơ đoạn tin nhắn ra. Trên đó là một tin nhắn bằng văn bản. Thời gian gửi là 2 phút trước. Đại phu nhân, chúng tôi đang trên đường về. Có tin tức rất tốt. Đợi phu nhân đích thân xem. Trái tim Tố Vấn run lên. Bà trả lời. Được, không giống như người trong gia tộc. Nhưng thiên phú nghiên cứu khoa học đã chứng minh cậu ta đúng là máu mủ của gia tộc Liniger. Chạy thì chạy. Bầu hờ hững thu hồi tầm mắt. Một người em trai thôi mà. Tôi có thiếu đâu. Ngũ thiếu gia. Đây là lần đầu tiên thiếu ảnh vào phòng nghiên cứu. Cũng là lần đầu tiên tự tay tiếp xúc với nhiều máy móc linh kiện như vậy. Cậu ta cầm mấy linh kiện lên. Động tác rất nhanh. Chỉ vài phút đã lắp xong một con robot hoàn chỉnh. Vọng Nguyệt biết Doanh Tử Khâm thích đồ ngọt từ chỗ Tố Vấn nên bà ấy đã đặc biệt làm một ít bánh bích quy nhỏ để cậu ta mang tới làm quà gặp. Mặt, khách sáo rồi. Doanh Tử Khâm gật đầu hỏi thăm. Ngồi đi, cứ tự nhiên. Diệp Tư Thanh thò đầu từ bên kia sang. Hai mắt sáng lên. Em dai đẹp trai quá. Không ngờ thật sự là. Mà lúc này, trong phòng làm việc. Sau khi trợ lý nhập 2 mẫu ADN vào trong kho dữ liệu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngăn nó lại, bất kể dùng thủ đoạn gì. Người đàn ông trung niên nhanh chóng quyết định, ông ta cười khẩy một tiếng, con gái cái gì chứ? Người làm cậu này là người đầu tiên không tin, cháu gái tôi đã chết từ 19 năm trước rồi, tự nhiên lòi đâu ra một đứa nữa. Tuy nói là nói vậy nhưng trong lòng người trung niên cũng cảm thấy hoảng hốt. Em gái, đây cũng là ý của cha chúng ta. Brunella mỉm cười, em nhận nó là con nuôi. Đến lúc đó người thừa kế gia tộc Liniger chính là chúng ta. Em thấy thế nào? Những chuyện này không cần anh phải nhọc lòng. Tố Vấn đặt chén trà xuống. Người đầu, tiễn khách, Tố Vấn, anh chỉ đang có lòng tốt đưa ra ý kiến cho em thôi. Brunella thu lại nụ cười. Ánh mắt trở nên hung ác hơn vài phần. Lộ Uyên không biết sống chết. Đại gia trưởng chắc chắn phải đối người. Đối thành người nhà mình chẳng phải là tốt hơn mấy phe cánh khác sao? Ông ta cúi đầu nhìn một cái. Phát hiện trên 2 túi nhựa đều không ghi tên họ nhưng cũng không hỏi rõ. Chuyện thể ra hàng đầu có con riêng không phải hiếm gặp. Bác sĩ cũng không có thời gian và tâm tư đâu để xen vào chuyện riêng của người khác. Ông ta đưa 2 mẫu vào trong máy kiểm tra. Người trung niên khẽ hừ một tiếng. Chuyện này liên quan gì đến tôi? Trợ lý vội vàng giải thích. Nhưng một mẫu trong kết quả giám định en đó là của phu nhân Tố Vấn. Vì Tố Vấn đã hôn mê rất lâu. Để tìm cách cho bà tỉnh lại. Máu của bà cũng được bệnh viện lấy kiểm tra nên trong kho dữ liệu gen có mẫu gen của bà. Mạch Đông là đứa con nhỏ nhất của Brunella. Ông ta nói giọng không nhanh không châm. Em xem, cháu gái anh còn nhỏ như vậy đã qua đời. Em một thân một mình không con không cái. Đến lúc chết không ai đưa tiền thì biết làm thế nào. Cuối cùng Tố Vấn cũng ngẩng đầu. Ánh mắt bà vô cùng lạnh lẽo. Cậu ta tìm đến địa chỉ Vọng Nguyệt đã đưa. Đi thẳng tới phòng thí nghiệm của Doanh Tử Khâm. Sau khi nhìn thấy cô gái, hai mắt Ngũ thiếu gia sáng rực lên. Chị dâu, hi, chị dâu. Anh ta xua xua tay. Chị dâu, em là Tiểu Ngũ đây. Chị có nhận ra em không? Đại gia trưởng thay đổi. Toàn bộ gia tộc Liniger sẽ phải thanh tẩy. Trong số các thành viên dòng chính của gia tộc Liniger, Vọng Nguyệt cũng không phải người xuất sắc gì. Đâu có ai chú ý tới bà ta. Đi, đi gặp em gái thân yêu của tôi một cái. Brunella sửa sang lại âu phục. Từ khi nó tỉnh lại, tôi còn chưa gặp nó lần nào. Diệp Tư Thanh vươn vai. Lát nữa đi đâu ăn cơm đây? Đây là chủ đề mà Ngũ thiếu gia có thể trả lời. Anh ta hớn hở đáp. Tôi biết, khu trung tâm có một nhà hàng buffet. Cực kỳ ngon luôn. Nãy giờ thiếu ảnh vẫn trầm mặc không nói gì. Doanh Tử Khâm nhỏ phó quân thâm nói thiếu mất một người em trai nên cũng chú ý đến thanh niên này nhiều hơn một chút. Sao thế? Tôi đã cài một thiết bị định vị lên người bà ấy. Thiếu ảnh nhíu mày. Thiết bị định vị này đã đứng im một lúc lâu rồi. Hơn nữa, vị trí định vị cũng không phải nơi bà ấy thường đến. Cách chương.